Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Ngụy Thánh giáng lâm. Trong nháy mắt lại đến mỗi năm một lần đêm 30. Bất chi bất giác, Lạc Phàm cũng tại trong thế tục đợi thời gian hơn một năm. Năm ngoái lúc này, trong nhà rất náo nhiệt, hoàn thành tiểu ngữ. Bàn ăn càng là có rất nhiều phong phú niên kỷ cơm tối. Mà năm nay lại quạnh quẽ mấy phần. Thư Chính Nghĩa một nhà ba người bởi vì tưởng niệm Thư Nhiên, cho nên lựa chọn đi du lịch ăn Tết. Tiểu Di Mụ cũng cùng Bành Bác cùng nhau đi nước ngoài. Liền ngay cả Vương Nhị Nhị cũng bị cha mẹ của hắn tiếp đi về nhà ăn Tết. Cho nên Lạc Phàm cũng không có đợi tại trong biệt thự. Hắn cùng Thiên Toa, Lưu Ly, Đại Thanh Nghiêu đi vào Thiên Sơn Chi Đỉnh, bầu trời đầy sao làm bạn, ăn nồi lẩu, cũng là không cô đơn. Nhàm chán, quá nhàm chán, Thiên Toa kẹp lấy một điếu thuốc, mặt ủ mày trau nói một câu. Đại Thanh Nghiêu mặc Lạc Phàm để người cho nó Tư Nghiêu đặt trước chế Âu phục, mang theo màu đỏ nơ ngồi ở chỗ đó. Trong miệng ngậm lấy một cây tráng kiện xì gà. Ngươi đừng nhìn tiết mục cuối năm đám người đều vui vẻ ra mặt. Ta đoán chừng, rất nhanh Ngụy Thánh đánh đến nơi. Đến thời điểm, mới là để người nhiệt huyết sôi trào. Lạc Phàm mắt nhìn thời gian, ngữ khí bình thản nói ra. Khoảng cách rạng sáng tiếng chuông còn có 3 phút. 3 phút sau, sẽ xuất hiện chương mới. Đại Thanh Nghiêu nhấc nhìn nhãn. Nhìn về phía vô tận sâu trong hư không, ta đoán chừng không bao lâu, Thiên Sơn liền đem nhuốm máu, Ngụy Thánh máu tươi đủ để hòa tan Thiên Sơn phía trên tất cả tuyết động. Lưu Ly nói, một trận chiến này dù không phải vì tranh đoạt thành thánh cơ duyên, lại là phái bảo thủ cùng tân tú phái ở giữa chiến tranh. Nếu ai có thể giết chết thiếu chủ, khẳng định như vậy sẽ đặt vững phe mình vị trí. Mà chúng ta đang đứng ở một trận chiến này ở giữa nhất. Thiên Toa nhìn về phía Lạc Phàm. Lão đại, ngươi so sánh nhìn kỹ phương kia thế lực. Kỳ thật, ta cũng không thích tân tú phái cùng phái bảo thủ. Tâm ta hướng ánh sáng cùng tự do. Lạc Phàm nghĩ đến Giang Liễu. Cái này vì cứu hắn không tiếc đắc tội Thái Hư Thánh cung nữ thánh nhân. Nàng tâm hướng ánh sáng cùng tự do, nhưng cái này lại không phải chính nàng mộng tưởng. Chuẩn xác mà nói, đây là ước vạn chủng tộc cộng đồng mộng tưởng. Đáng tiếc, thế giới này bị tân tú phái cùng phái bảo thủ chỗ thống trị. Cho nên, Lạc Phàm rất hy vọng phái bảo thủ cùng tân tú phái đều trở thành đi qua thức. Trong thế tục dân chúng đều đang đợi năm mới tiếng chuông sắp gõ vang. Mà địa cầu bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều Ngụy Thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Đợi tiếng chuông gõ vang sau, bọn hắn quả quyết xuất hiện tại địa cầu. Sau đó tại bốn phương tám hướng thẳng hướng Thiên Sơn, Lạc Phàm là mục tiêu của bọn hắn. Vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn chém giết. Chỉ là chém giết Lạc Phàm xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Bởi vì bọn hắn đều gặp mạnh mẽ địch nhân. Dầm dầm dầm, trận trận giống như sấm sét tiếng va đập tại Thiên Sơn chung quanh vang lên. Mơ hồ có thể thấy được có lôi quang đang nhấp nháy. Cũng may dân chúng đều tại quan sát Tết Xuân tiệc tối, cũng không có phát giác Thiên Sơn chung quanh dị thường, nhưng là lại gây nên trên địa cầu những cái kia thần vương, thiên tôn cùng bán thánh cấp bậc cường giả chú ý, cảm nhận được Thiên Sơn phương diện dị dạng. Tất cả mọi người biết, đêm nay chú định không tầm thường. Không chỉ có như thế, Lạc Phàm căn bản liền gặp không đến đầu năm mùng một ánh nắng. Dù sao Ngụy Thánh có được tiếp cận thánh nhân thực lực, bây giờ đếm không hết Ngụy Thánh đồng thời thẳng hướng Thiên Sơn. Không cần nghĩ cũng biết mục tiêu của bọn hắn là ai. Nếu như dưới loại tình huống này Lạc Phàm đều không chết, như vậy gia hỏa này thật chính là yêu nghiệt. hết thảy có 3.850 người. Số lượng này, so ta tưởng tượng chung muốn nhiều. Lạc Phàm bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đại Thanh Ngưu nói, phổ thông tu luyện giả có lẽ tiếp xúc không đến Ngụy Thánh. Có thể phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới. Chớ nói Ngụy Thánh, liền ngay cả thánh nhân có rất nhiều. Chỉ bất quá rất nhiều người đều trải qua cuộc sống của người bình thường. Thật không biết, trở thành thánh nhân có cái gì tốt. Thiên Tòa than nhẹ một tiếng. Thánh nhân chính là tu luyện cuối cùng. Vô số người đều nghĩ đến biến thành thánh nhân. Chỉ khi nào trở thành thánh nhân, như vậy bọn hắn còn sống mục đích lại là cái gì? Đại Thanh Ngưu nói, đây là thánh nhân kiếp nạn, tâm kiếp, Thiên Tòa nhịn không được hỏi, có người hay không không cách nào vượt qua tâm kiếp? Có, Đại Thanh Ngưu nói, có chút thánh nhân không cách nào vượt qua tâm kiếp, cho nên bọn hắn chọn chuyển thế trùng tu, tại một thế lịch luyện trung tuân theo tu luyện ý nghĩa. Tu luyện ý nghĩa, Lạc Phàm khẽ lắc đầu. Ta không biết tu luyện ý nghĩa là cái gì. Ta cũng chưa từng có tu luyện qua. Nghe được cái này, Đại Thanh Ngưu tức thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Qua, quá phận a, người nhà chưa từng có tu luyện qua liền có thành tựu ngày hôm nay. Người nói như vậy liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Nhưng là, ta lại biết còn sống ý nghĩa. Lạc Phàm nghiêng nhìn phương xa. Người sống chính là làm chuyện có ý nghĩa. Làm chuyện có ý nghĩa chính là còn sống ý nghĩa. Đại Thanh Ngưu than nhẹ một tiếng. Côn ca cũng muốn làm chuyện có ý nghĩa. Thế nhưng là, ta nhưng lại không biết cái gì là chuyện có ý nghĩa. Lạc Phàm nói, đánh giết ngoại địch tại ta mà nói, chính là chuyện có ý nghĩa. Đại Thanh Ngưu lắc đầu. Lời tuy như thế, nhưng sẽ có một ngày ngoại địch sẽ rời đi thế giới này, mà ngươi cũng cuối cùng sẽ trở thành thánh nhân. Đến thời điểm, nội tâm của ngươi sẽ sụp đổ. Hiu, một đạo màu đỏ sậm quang mang ở trong trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Chui vào Lạc Phàm lồng ngực, đạo ánh sáng kia xuất hiện không có một tia báo hiệu. Mười phần đột ngột, khiến người ta khó mà phòng bị. Ha ha! Là ta Huyết Vân Cung giết Lạc Phàm. Một trận chiến này, ta Tân Tú phái thắng. Một đạo vang dội tiếng cười quanh quẩn tại Thiên Sơn phía trên. Giờ khắc này, chung quanh tiếng đánh nhau đều biến mất. Tất cả mọi người đình chỉ chém giết. Bởi vì, Lạc Phàm là mấu chốt của trận chiến này. Hắn chết, mang ý nghĩa một trận chiến này đã kết thúc. Cái này khiến rất nhiều đến từ tinh không cổ lộ những cái kia Ngụy Thánh đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế hèn hả. Vậy mà ám tiễn đả thương người. Một màn này đối với những cái kia đã hàng lâm từ lâu tại trên địa cầu cường giả mà nói, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Đây chính là một vị Ngụy Thánh ngưng kết ra đạo. Mặc dù đạo này, đạo, rất nhỏ yếu, nhưng đủ để xóa bỏ một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Đúng lúc này, Lạc Phàm thanh âm đột ngột vang lên. Huyết Vân Cung, cái tên này ta ghi lại. Ngày nào đó, ta chắc chắn tiến đến bái phỏng. Đơn giản một phen, giống như là một đạo kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái kia đạo đạo chui vào Lạc Phàm cơ thể bên trong. Mà hắn lại lông tóc không tổn hao. Cái này phá vỡ trong bọn họ tâm đối bán thánh nhận biết. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia đạo màu đỏ sậm đạo trống rỗng xuất hiện trong hư không, chui vào cái này Huyết Vân Cung đệ tử mi tâm. Phốp, kia là hắn đạo. Có thể kết quả là lại giết hắn chính mình. Không có ai biết tại sao lại biến thành dạng này. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lạc Phàm còn sống. Một trận chiến này còn chưa kết thúc. Giết một vị Ngụy Thánh cảnh giới cường giả tay cầm trường kiếm, tại không trung lao xuống mà đi. Chú thích: phục khí, vốn cho rằng hôm qua trạng thái tốt đi một chút, hôm nay cảm mạo liền có thể khôi phục. Không nghĩ tới vẫn là như cũ, cho nên hôm nay hai canh, tính đến trước đó thiếu đã 10 chương, các loại lăn lộn triệt để khôi phục sau mau chóng bổ túc đi. Thời tiết chuyển lạnh, đại gia nhớ kỹ tăng thêm quần áo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.